Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mọi người đều biết có một vị tán tiên tứ truyền tọa trấn ở Thông Tiên Cung. Đây là sự tồn tại có thể so với tiên nhân đấy. Nếu họ cũng ra tay, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ xong đời tầm đại thánh chủ, ước gì Dương Bách Xuyên toi mạng ngay tại đây. Trước kia là tứ đại trận doanh đắc tội Dương Bách Xuyên, hiện giờ U Linh Chi Đô đã bị diệt, thiếu mất một đồng minh, khiến trong lòng ba bên còn lại vô cùng bất an. Nếu còn mặc kệ Dương Bách Xuyên, nói không chừng kẻ bị diệt tiếp theo chính là bọn họ. Vậy nên cả đám nhìn về phía cung chủ Thông Tiên Cung Diệu Tiên, với khí thế hôm nay Diệu Tiên mà phủi tay mặc kệ thì sau này đừng hòng làm thủ lĩnh các đại thánh chủ nữa. Tu chân giới có lâm vào đại loạn cũng không trách được người khác. Giờ phút này vẻ mặt của Diệu Tiên cũng âm u khó nhìn. Dương Bách Xuyên hiểu lý do, Thông Tiên Cung là thánh địa đứng đầu. Lần trước gặp mặt nàng ta còn dẫn đầu thừa nhận địa vị thánh địa của Vân Môn Tiên Cảnh, ban lệnh bài tới thánh cảnh. Đồng thời cũng nói với Dương Bách Xuyên chi tiết việc gia nhập liên minh thánh địa, nhất định phải đoàn kết, chung tay giữ gìn trật tự của tu chân giới, sau đó mới là hưởng thụ tài nguyên mà các tông môn tu chân bên dưới dâng lên. Lúc ấy Dương Bách Xuyên cũng đồng ý rồi, còn tống tiền tứ đại thánh chủ U Linh Chi Đô, Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn và Sơn Trang Bách Luyện mỗi vị 40 vạn linh thạch, trước mặt Diện Tiên hứa hẹn sẽ không so đo nữa. Xóa bỏ hết tất cả những ân oán trước kia. Có gì hot, chọt thử trang, tia ôm truyền, Việt Nam. Nhưng hiện tại hắn đảo mắt đã hủy diệt U Linh Chi Đô, là người đứng đầu trong liên minh thánh địa. Trong lòng Diệu Tiên quả thật không thoải mái. Hơn nữa giọng điệu của tam đại thánh chủ Thần Phù Linh Tông, Thiên Kiếm Sơn và Sơn Trang Bách Luyện cũng khá lấn lướt. Nàng ta rất khó xử. Về phần Trường Sinh Điện, Hoàng Triều Hiên Viên và Thánh Địa Đao Trùng, ba nhà này chưa nói gì. Diệu Tiên bước tới nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói. Dương Thánh Chủ, ta hy vọng có thể nghe được một lời giải thích hợp lý. Dương Bách Xuyên lúc này lại vô cùng bình tĩnh, đang định mở miệng thì bị Thánh Chủ Thiên Kiếm Sơn cướp lời. Diệu Tiên sư tỷ, nói với hắn làm cái gì? Bậc này khác gì ma đầu chứ? Chúng ta mau liên thủ chém giết hắn ngay lập tức, trừ hại cho tu chân giới. Đúng vậy, im im tiêu diệt một thánh địa. Quả là lợi hại, mới có bao lâu đâu mà hai đại thánh địa đã tan nát trong tay hắn rồi. Nếu không diệt trừ hắn, không chừng tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta, giết hắn là trừ hại. Thánh chủ Sơn Trang Bách Luyện khoa trương nói, ngay sau đó là thánh chủ Thần Phù Linh Tông. Bản tôn thấy Dương Bách Xuyên này đã nhập ma rồi, đám đệ tử Vân Môn Tiên Cảnh cũng chỉ là xúc sinh, vốn không xứng với danh hào thánh địa, toàn là yêu tu. Lịch sử tu chân giới cho thấy từng có vô số lần yêu tộc tàn hại nhân tộc thảm thiết. Vân Môn Tiên Cảnh chó má gì, chỉ là một ma đầu dẫn dắt đám xúc sinh làm hại tu chân giới mà thôi, theo lý nên chém giết. Nghe bản thân qua miệng ba lão bất tử đã biến thành ma đầu tội ác, tài trời không thể không trừ, lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên dấy lên hừng hực, hắn tức đến mức bật cười. Đặc biệt là khi nghe Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông gọi chúng đại yêu dưới trướng mình là xúc sinh. Dương Bách Xuyên lập tức bùng nổ khí thế, tóc tai không gió tự bay, sát ý phóng ra ngùn ngụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn chằm chằm Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông, gằn từng chữ. Lão bất tử, tìm chết. Ầm ầm ầm, giờ phút này, nơi xa xuất hiện từng luồng khí tức cường đại. Đám cao thủ phi thăng cảnh gồm Khổng Tước Vương, Chuột Vương, Thanh Nghiêu, Khoáng Tùy Phong và Lôi Lão Hổ xử lý xong sát thủ U Linh đã kéo tới đây rồi. Cách thật xa nhưng Khổng Tước Vương vẫn nghe thấy Thánh Chủ Thần Phù Linh Tông mắng yêu tộc các nàng là xúc sinh. Ngay tức khắc, cả bọn phóng xuất yêu khí cường đại quanh Dương Bách Xuyên, cộng thêm sát khí của hắn trùm lên bảy đại thánh chủ trên người như một cái lồng giam. Trong mắt chúng đại yêu dưới trướng Dương Bách Xuyên, chỉ có hắn mới xứng là thánh chủ. Những người khác bao gồm cung chủ Thông Tiên Cung Diệu Tiên đều không tính là gì. Yêu tộc cuồng ngạo tiêu sái, vốn không toan tính mưu mô, thích bày tỏ trực tiếp. Bọn họ chỉ đối xử ôn hòa với mỗi Dương Bách Xuyên. Về phần người ngoài, yêu tộc có sợ ai bao giờ? Gần 300 tu giả phi thăng cảnh, có yêu tộc lẫn nhân tộc, không một kẻ yếu đứng phía sau Dương Bách Xuyên. Ôm khí thế chỉ cần hắn ra lệnh một câu là bọn họ lập tức xé xác bảy đại thánh chủ thành mảnh nhỏ. Cách chương.